cho Sâm Mãnh trong lòng tạo thành một chút đe dọa. Vương khí, thân thể của ngươi cường độ đạt đến vương khí cấp bậc. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ phía dưới, Sâm Mãnh biểu lộ lập tức kinh hãi, biết được Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì ngũ lôi oanh đỉnh không đả thương được Mạc Thanh Vân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.